Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 234, Kết Giới, 2, Góc Chuyện Audio.com. Đột nhiên một tia sáng mang bao trùm hỏa diễm xuất hiện từ trên trời xuống khiến không gian nóng lên. Khi cột lửa ấy tan biến đi, bước ra là một chàng trai tóc trắng. Servan, Lancer, tên thật, Kana, rất hân hạnh được gặp mặt. Chàng trai tóc trắng nhìn Ilya Viel hỏi. Evangeline bất ngờ bởi chàng trai tự nhiên xuất hiện từ bên trong cột lửa. Sau đó lại nói chuyện bình thường mà cô bé cũng có thể hiểu được. Kana, San, tôi có chuyện muốn nhờ anh có thể giúp tôi tiêu diệt con Á Long ấy được không? Ilya Viel nhanh nhẹn gật đầu đáp. Lancer, Class 7 này, là một vị anh hùng của Ấn Độ. Mức độ trung thành của anh là tuyệt đối. Là một á thần, con của thần mặt trời Surya. Tên anh là Kana. Tuy nói Kana được triệu hồi thông qua chén thánh nhưng Kana hoàn toàn biết tình hình của mình hiện tại không hề được triệu hồi cho bất kỳ cuộc chiến. Chén thánh nào cả, chỉ đơn thuần triệu hồi lâm thời mà thôi. Ilya Viel cũng chỉ ngẫu nhiên triệu hồi. Chả biết gì hết, nên không biết được danh tính thật của Kana. Với lượng ma lực vô hạn của chén thánh, Kana có thể thi triển bất kỳ bảo cụ một cách thoải mái. Lancer, San, anh có thể sử dụng bảo cụ của mình, nhưng đừng phá hủy nhiều quá. Ilya Viel nhẹ nói, đã rõ, Kana gật đầu đã hiểu. Sau đó, trên của mình, thanh thương hoàng kim sở hữu mũi thương hình thù kỳ lạ nay lại còn biến hình thêm lạ kỳ. Những đường vân màu hồng hiện lên, dạ lên nó hào quang màu hồng từ những 6 mũi nhọn và xung quanh vòng tròn nữa. Đầu mũi thương biến đổi dài ra, hai bên mũi thương hóa ra hai kim loại đen, cong hướng từ mũi xuống hai mũi nhọn nằm ngang, mũi thương dài ra kỳ dị gấp đôi thân thương, nhưng đường vân màu hồng trên hình tròn nối lại với nhau thành hình thù của một con mắt. Hình minh họa thì vào Kana trên Gigi, Sensei tìm nhé. Con mắt bên phải của Kana bị che đi bởi tóc của mình nay lấp ló do những cơn gió thổi lên. Con mắt hiện lên hào quang màu đỏ chói. Sau đó, con mắt sáng lên hào quang mạnh mẽ. Kana quát, Brahmastra, rồi một tia laser nóng bỏng từ con mắt phải của Kana bắn toang ra về phía con Á Long. Dù là một con Á Long đất, nhưng tia laser của Kana chạm đến nó khiến nó giống lên. Với giáp đất cứng rắn của nó vẫn không làm gì được tia laser của Kana. Tia laser của Kana có mang theo lời nguyền suy yếu. Ta tới đây, giọng trầm thấp của Kana vang lên. Sau đó anh ta nhanh chóng phóng tới phía trước mặt con Á Long đất kia. Ha, không, lưỡi giáo chạm vào đuôi của con Á Long đất. Nó vừa mới vung đuôi của nó lên đỡ lấy đòn công kích của Kana. Cú vung đuôi đỡ đòn không chùn bước đẩy Kana bay ra. Rồi Kana lộn một vòng, đập lên trần đá, trận nhà bị lực tác dụng phá nát ngay sau đó rồi dị tượng khiến nó hồi phục lại như cũ. Không có một vết xước nào nữa. Kết giới này chắc quá. Ilya Viel nhìn vị trí trần nhà mà Kana vừa mới đạp, hoàn toàn không bị phá hủy bởi sức mạnh vật lý được. Phu ha, Kana lại lao đầu đến con Á Long đất, anh ta tung ra 3 đòn chọc thẳng với cây thương của mình. Kana có thể kết thúc con Á Long đất này trong chốc lát với việc sử dụng bảo cụ của mình. Nhưng anh không làm vậy, vì kết giới vẫn còn đây. Nếu anh dùng bảo cụ, đảm bảo cái hang động sẽ bị phá nát không còn một mảnh. Chọc 3 đòn trực tiếp vào ngực trước của con Á Long đất. Nó không hề hứng gì. Nó dùng vuốt của mình đánh vào Kana, cầm cây thương nhìn khá năng nề, nhưng nhìn vậy, Kana vẫn làm tốt việc né tránh nó rất điêu luyện, ngay khi bàn tay to lớn với những chiếc vuốt sắt bén của Á Long đất đi ngang qua đầu Kana. Anh ta đâm cây thương lên tay của Á Long, do đâm vào ngay lòng bàn tay, nên giáp hộ khá mỏng, cây thương đã xuyên được vào da thịt của Á Long. Khiến nó giống thảm, đã có đà để nhảy lên dựa vào cánh tay của con Á Long. Kana lộn người nhảy lên cao, có thể nói là ngang với mặt của Á Long. Kana nhìn mắt đối mắt với Á Long. Kana giơ thanh thương lên, bất chợt hào quang màu tím trắng sáng lung linh bao quanh ngọn thương đến thân thương. rồi bao phủ toàn bộ Thanh Thương. Kanna cầm thương nhưng không có bị gì. Sấm sét rung chuyển đất trời. Kanna đập Thanh Thương thẳng xuống. Giang một đòn sấm sét thịnh nộ đang ẩn chứa trong Thanh Thương tích đầy sấm chớp. Gào, con Á Long trực tiếp dính đòn. Đất có thể kháng sấm sét, nhưng sấm chớp mạnh như của Kanna thì ăn cám. Vảy giáp trước ngực của Á Long bị xé toạt ra. Vết thương trên ngực con Á Long cháy khét một màu đen. Khiến Ilia Viel bắt đột thèm ăn. Đáp xuống đất, Kanna nhảy về phía sau. Kéo giãn khoảng cách với Á Long đất. Á Long đất đau đớn khôn xiết. Nhìn thấy Kanna đã kéo khoảng cách với mình. Nó nhìn Kanna bằng một con mắt vô cùng căm thù. Lạ một điều, con Á Long này đang chảy máu. Bất cứ con ma thú nào trong kết giới này đều không có để lại máu hay xác sau khi bị giết. Đó nhận định của Ilia Viel trong 3 ngày lạc trong kết giới. Thế mà con rồng này có máu chảy. Vậy chứng tỏ con Á Long này là thật. Á Long bắt đầu có động thái mới. Không khí xung quanh bắt đầu nóng hẳn lên. Con Á Long há lớn chiếc miệng với vô số chiếc răng sắc nhọn của nó. Hơi thở nồng hôi, nước dãi chảy ra trên chiếc lưỡi bự năm trong miệng. Một quả cầu nóng rát nhanh chóng hình thành. Trước miệng của Á Long, nó đang chuẩn bị sử dụng Dragon Breath rồi. Phải biết còn công kích này có thể phá hủy một tòa thanh lớn chỉ trong nháy mắt. Kanna cũng bắt đầu hành động. Anh ta đạp xuống nền đất. Nền đất rung chuyển và nát thành một lỗ ngay sau đó. Xây, Kanna trực tiếp phóng thẳng cả người về phía quả cầu của Á Long. Bên kia Á Long, quả cầu xuất hiện một vòng tròn phép thuật phía trước nó. Sau đó, thêm một vài vòng tròn phép thuật với những họa khắc kỳ lạ trên nó. Hoành, Kanna với tốc độ kinh người đánh thẳng vào vòng tròn phép thuật. Đam xuyên qua chúng phá tan quả cầu nóng bỏng kia, Kanna đâm ngọn thương xuyên qua miệng của con Á Long, đâm xuyên qua cổ họng của Á Long, do nó chưa có chết hẳn, anh bơm thêm một chút lửa từ thanh thương vào trong thân thể con Á Long, khiến cơ thể bên trong của nó hoàn toàn bị thiêu rụi. Chín thơm phức mùi thịt rồng, Ilia Viel ngửi thấy mùi thơm, bụng đói meo, con Á Long chưa kịp giống lên đau đớn lần cuối cùng. Ngã quỵ xuống và chết, Kanna đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh ta biến mất ngay sau đó. Ilia Viel và Evangeline đứng ở một góc hang động núp để tránh xung lực dư chấn ảnh hưởng. Nhìn thấy xác con Á Long đã chết vẫn còn đó, Ilia Viel chạy lại và muốn chén một miếng thịt của con Á Long nhưng Evangeline kéo Ilia Viel về phía cánh cửa lớn. Đi ngang qua xác con Á Long. Ilia Viel nhanh trí thu con Á Long vào trong chén thánh, để sau này còn có việc mà dùng đến. Đi lên vài bậc thang đá, cả hai đã đứng trước cánh cửa lớn với 3 mảnh vỡ còn thiếu trên cánh cửa. Lấy 3 mảnh ghép mình lấy được lúc đánh với 3 con Chimera đi. Ilia Viel nhìn Evangeline và nói. Sau đó cả hai nhanh chóng lấy nó ra. Gắn nó lên thôi, Ilia Viel nói với Evangeline rồi cả hai cùng nhau đặt nó lên 3 mảnh vỡ. Sau đó hoàn thiện cánh cửa bị thiếu mảnh ghép, hình trên cánh cửa thiếu là hình của một con heo. Ilia Viel và Evangeline chẳng hiểu hình ảnh đó có ý gì, nhưng ngay sau khi đã lắp vào hoàn tất, cánh cửa gì gì mở ra hai bên, bên trong là một màn tối. Phụt phụt, tiếp đến. Những ngọn lửa từ hư không bốc lên ở hai bên làm sáng cả căn phòng. Căn phòng lớn như một sảnh lớn dành cho họp cung đình vậy. Tại vị trí cuối căn phòng, có một cái bệ đá đặt hai món đồ. Ilia Viel và Evangeline cẩn thận đi từ từ để xem còn bẫy gì nữa không. Có vẻ như không còn bẫy gì nữa. Cả hai nhanh chóng đến trước bệ đá. Hai món đồ trên bệ đá. Một là một cây tiễn. Chất liệu lạ lùng vô cùng, nó khiến Phi Linh đang ngồi chơi game lại nói chuyện với Ilia Viel. Ilia, con thu cây tiễn đó về đi, vật này khá lạ đấy. Phi Linh cảm thán, bởi vì cây tiễn này không phải vật dụng thông thường đâu. Dựa trên hiểu biết của cậu, cây tiễn này có cả công nghệ khoa học phát triển mạnh và cả việc cây tiễn này. Phi phi linh cảm giác được cây tiền này có thể nhận ma lực vào trong. Một sản phẩm kết hợp như vậy không thể nào xuất hiện ở dòng thời gian này được. Ilya Viel nhanh chóng thu cây tiễn vào. Evangeline chẳng có ý kiến gì. Tiếp đến là cuốn sách. Nó cũng có một hình con heo bên ngoài. Ilya Viel và Phi Linh có thể cảm nhận được. Nó toát ra ma lực rất nồng đậm. Hình như nó toát ra một chút về hắc nguyên tố. Có lẽ là một hắc ma pháp cổ. Sau khi nghe được Phi Linh giữ lấy cuốn sách và từ từ tìm hiểu. Ilya Viel cũng thu nó vào ngay. Kết giới bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi Ilya Viel thu cuốn sách vào. Crack crack crack, xoàng, kết giới vỡ tan, hiện ra khung cảnh trước mắt cả hai cô bé là một di tích cổ. Trên trần nhà đã bị vỡ đi một phần khiến cho ánh mặt trời chiếu vào. Tại phía ánh sáng chiếu xuống ấy, Ilya Viel thấy một con sói tuyết khổng lồ cao 5 mét, lông màu nâu. Bên dưới và xung quanh có nhiều người đã cứng đơ vì sợ hãi. Một bên có một bóng người quen thuộc đang nằm dưới đất. Con sói lớn đang tiến tới phía của một người đàn ông. Nhưng khi đến gần, nó chu người lên và nhả một người đàn ông khác từ trong miệng mình. Nước dãi còn dính đầy trên người hắn ta. Rồi con sói há miệng đầy răng nanh của nó ra về phía người đàn ông đang sợ hãi bò lê trên mặt đất. Đùng lại ngay đi, Horo, một người đang nằm sấp ôm lấy vết thương ướm máu tươi đang chảy ra của mình và cố gắng quát lớn. Cách chương.